Chương 324, Ác Long lĩnh vực đại khai sát giới, hạ. Xuyết há mồm phun ra một đạo thủy tiễn bắn về phía Lâm Dật. Thiết khối Lâm Dật nhìn cũng không nhìn tùy ý thủy tiễn đánh vào người, căn bản không hề có tác dụng. Cái gì Xuyết khó tin nhìn Lâm Dật, cái này có thể là mình bản lĩnh xuất chúng á, như vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Lâm Dật thân hình lóe lên xuất hiện tại Xuyết trước mặt, một ngón tay trực tiếp đâm về phía Xuyết đầu. Cẩn thận, Nga Nở Viên ngói chính quyền cụ du bị quát lên, đấm ra một quyền cường đại lực đạo đánh không khí vù vù rung động. Một quyền cản lại Lâm Dật ngón tay của, bất quá mắt thấy sẽ ngăn trở Lâm Dật ngón tay của thời điểm Lâm Dật thân hình lóe lên bay thẳng nhảy đến giữa không trung, chân đạp hư không lóe lên đến cụ du bị lưng về sau, một ngón tay đâm vào phía sau lưng của hắn. Chỉ súng phốc phốc, cụ du bị kêu lên một tiếng đau đớn, quả thực cùng bị đạn đánh vào ở trong thân thể cảm giác là giống nhau, thậm chí đau hơn. Kuzubi, nhân loại biết một chút về ta lục đao lưu đi. Lục đao lưu áo nghĩa sáu đao địa vạn sẽ hạ kỳ, hét lớn một tiếng, sáu thanh trường đao vũ động đứng lên, mật không ra phong toàn gió xoáy chuyển không ngừng cắt về phía Lâm Dật. Thiết khối Lâm Dật không tránh không né, tùy ý hạ kỳ lục đao lưu cắt ở trên người của mình, liên tiếp lửa điện hoa toát ra, kèm theo tiếng kim thiết chạm nhau xuất hiện. Ta lục đao lưu hạ kỳ con ngươi đều kém chút không có lòi ra, chẳng những là hắn, những người khác như là Ná Mỉ cùng còn lại ngư nhân đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hạ kỳ tuy là đơn thuần cùng có điểm ngây ngốc, nhưng là của hắn có thể là ác long hải tặc đoàn trong đứng hàng thứ trước mấy tồn tại. Lục đao lưu ngoại trừ ác long ở ngoài không ai dám nói có thể tiếp được. Có thể là hiện tại hạ kỳ lục đao lưu chém vào một người loại trên người, thậm chí ngay cả da đều chém không phá. Đây hoàn toàn phá vỡ hết thể ngư nhân thế giới quan. Thậm chí đang suy nghĩ gì sao, thời điểm nhân loại trở nên mạnh như vậy rồi hả, không phải nói thân thể của nhân loại tố chất cùng ngư nhân so với ke mở một chơi y một vư cờ sao, ta không có thời gian cùng người chơi. Chỉ súng Lâm Dật một ngón tay nhanh như tia chớp liên tục đâm ra ba cái, trực tiếp ở hạ kỳ trên người lưu lại ba cái lỗ. Ngón tay, tiên huyết không ngừng nhô ra, chợt một cước đưa hắn đá bay đi ra ngoài rơi vào trong nước biển. Hạ kỳ Xuyết hét lớn một tiếng, chứng kiến chính mình thủy tiễn vô dụng lập tức xông lại nhặt lên hạ kỳ trường đao bổ về phía Lâm Dật đầu. Lam cước. Lâm Dật cũng không quay đầu lại, một cái đá hướng về phía sau một đạo chân không chạm cùng bắn nhanh đi ra ngoài. Cái gì tới, Xuyết nhìn đâm đầu vào chân không chạm đánh vội vã một đao vô xuống, chỉ tiếc hắn quá để cao chính mình trường đao trình độ sắc bén, cũng xem nhẹ Lâm Dật chân không chạm đánh uy lực. Đối mặt chân không chạm đánh rằng có chỉ chốc lát. Trên một tiếng trường đao gãy mất, Xuyết đầu bị một phân thành hai. Ngươi muốn chết, ác long cũng nữa xem không đi xuống, hắn muốn ra tay ngăn cản thời điểm đã trễ. Hắn cái này nhân loại tuy là khuyết điểm vô số nhưng là lại có một cái vô số người cũng không sánh nổi ưu điểm. Vậy là đúng đồng loại tốt, hiện tại Lâm Dật ở ngay trước mặt hắn đem hạ kỳ đánh trọng thương. Xuyết tử vong, cụ dù bị lưng bị xuyên thủng, còn có phía ngoài hai cái ngư nhân cũng chết ở Lâm Dật trong tay. Ác Long trong lòng sát cơ đã đạt được mức trước đó chưa từng có, lực lượng của hắn hoàn toàn triển áp nơi đây hết thể ngư nhân dễ như trở bàn tay dơ lên một ngôi nhà. Lực lượng của nhân loại là án cân để tính, nhưng là Ác Long lực lượng lại án tấn đi coi là, tính toán đơn vị hoàn toàn bất đồng. Đến ngươi sao, bất quá tại trước đây còn có một chút rác rưởi muốn thanh trừ hết. Lâm Dật nói rằng, hay là để ta đi, tới nơi đây một chuyến cũng không thể chẳng qua là khi còn chúng. Tú nạ bình thường đều rất ít xuất thủ, không phải nàng thực lực không mạnh, tương phản thực lực của nàng rất mạnh, cường đại đến coi như là trước mắt Lâm Dật cũng không phải là của nàng đối thủ, nhưng là tú nạ trùng quy lại là đem chính mình phong mang thu liễm, để Lâm Dật quang mang bằng dịu, mà nàng giấu ở cái này quang mang lưng về sau một mực yên lặng chống đỡ nàng. Trên cơ bản mỗi một lần xuất thủ đều là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng là cái này phụ dung sớm nở tối tàn bày ra thực lực lại làm cho người không có so với kiên kỵ. Ừm. Lâm Dật gật đầu. Lam cước. Đoạn không. Dù nã lặng yên trong lúc đó sử xuất sinh mệnh thuộc về khống chế bắp thịt toàn thân, sợi lực lượng toàn bộ tập trung ở trên hai chân một cước quét ra đi. Dừng tay, Ác Long hơi biến sắc mặt vội vã đi ngăn cản, bất quá lại bị Lâm Dật cản lại. Đã qua chết ở các ngươi tay, người bên trong loại cũng không ít đi, ta không nói này vì bị các ngươi giết chết nhân loại báo thù này lời dối trá, ta chỉ hỏi ngươi một câu, này bị các ngươi giết chết nhân loại trước khi chết gọi ngươi dừng tay ngươi sẽ ngừng tay sao? Lâm Dật nói rằng. Ghê tởm, cút ngay cho ta, Ác Long nén giận phía dưới một quyền khai hỏa Lâm Dật, như đạn pháo nắm đấm tràn ngập bạo tạc lực. Thiết khối Lâm Dật diện vô biểu tình đứng tại chỗ, mặc cho một quyền này đánh vào người. Nếu như bây giờ Lâm Giật là trước đây mới vừa rời đi chính phủ chín trại huấn luyện mới có nắm giữ lục thức không bao lâu, lời của hắn đối mặt ác long hung mãnh như vậy công kích thiết khối thật vẫn đỡ không được. Dù sao thiết khối lực phòng ngự hoàn toàn là cùng người sử dụng thân thể tố chất cùng đối với thân thể khống chế lực còn có đối với thiết khối sử dụng trình độ tới quyết định. Nhưng là nếu như thân thể tố chất không đủ mạnh, coi như thiết khối sử dụng đến đăng phong tạo cực cũng vô dụng, ác long lực lượng vô cùng tự đại. Nén giận một kích phía dưới cộng thêm tốc độ tăng phúc một quyền tích chứa trong nháy mắt sức bật ít nhất đạt được 10 tờ N lực lượng, ngẫm lại xem một điểm máng xối trong tay hắn hất ra cũng có thể làm thành tán đạn tới sử dụng lực lượng của hắn cỡ nào kinh người. Có thể là bây giờ Lâm Giật từng trải nhiều như vậy chiến đấu, lục thức tu luyện đã sớm không phải mới ra chính phủ chín trại huấn luyện thời điểm có thể so sánh, hơn nữa hắn cũng rất muốn nhìn hiện nay chính mình thiết khối có thể đạt được cái tình trạng gì. Cho nên ác long một kích này thật đã thật đánh vào trên người của hắn. Phanh giống như trên cao rơi xuống đá lớn một dạng trầm trọng tiếng đánh quanh quẩn ở ác long lĩnh vực bên trong. Lâm Giật còn là đứng tại chỗ, nhưng là hắn mặt đất dưới chân lại ra bị nẻ ra. Hiển nhiên Lâm Giật có thể thừa nhận ác long một kích, nhưng là không có nghĩa là đại địa có thể thừa nhận. Lúc này, sủ nã lục thức một trong lam cước cường hóa bản cũng có thể nói là kéo dài kỹ năng đoạn không đã thi triển ra đi. Dài đến 10 thước chân không chạm đánh bay bắn ra nhanh như thiểm điện để ở nơi có ngư nhân cũng không kịp né tránh trực tiếp bị chém đứt đầu hoặc là từ trái tim chưa vị trí chặt đứt thân thể, lạc đàn đều bị sủ nạ tiếp tục thi triển làm cước chém rớt. Bao quát ngay từ đầu bị Lâm Giật chỉ súng đánh xuyên qua trừ bị cụ du bị cũng bị sủ nạ lấy chỉ súng đánh xuyên qua đầu trực tiếp tử vong. Có thể nói nghĩ tại riêng lớn ác long lĩnh vực ngoại trừ ác long mình và rất tại trong biển rộng trọng thương hạ kỳ ở ngoài toàn bộ ngư nhân đều chết. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.